Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, Đi Phía huynh đệ hội. Một lát sau, một tên thần quyến giả tìm tới Tô Vân. Nó chính là không xa ngàn dặm chạy đến đón lấy phần này kiến trúc công trình người phụ trách. Đối phương là một cái diện mạo cực kỳ bình thường nhân loại. Cũng chính là khóe mắt có một đạo vết thương, để nó lộ ra hơi không bình thường chút. Bá tước đại nhân, tự giới thiệu mình một chút, ta là Đi Phía huynh đệ hội hội trưởng, tên là Đi Phía, cũng là ta chủ động tiếp nhận ngài Pháp Sư Tháp nhiệm vụ. Đối phương đi thẳng vào vấn đề, ta chỉ muốn biết còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Tô Vân mặt không chút thay đổi nói, đối phương hiển nhiên là tiêu chuẩn người chơi công hội, liền công hội tên đều bắt nguồn từ cái kia cổ lão 3D game online. Nhưng hắn cũng không thèm để ý điểm ấy. Đừng quên hắn thân phận bây giờ thế nhưng là toàn bộ lãnh địa chúa tể già. Tiêu chuẩn thổ hoàng đế. Tự có bó lớn đại đem người chơi muốn dựng vào hắn quan hệ. Dùng cái này đến thu hoạch phong phú hồi báo. Nếu là ngài có thể mỗi ngày cung cấp một lần dạng này quần thể nghiêu chi man lực, ta có thể cam đoan nhanh nhất 10 ngày hoàn thành. Đi Phía lộ ra dáng tươi cười, cực kỳ tự tin vỗ ngực nói, ta dám chắc chắn, toàn bộ lãnh địa cũng không tìm tới thứ hai chi có thể so sánh với chúng ta kiến trúc thi công đoàn. Đội, ta đã thông chi còn lại các huynh đệ, chậm nhất xế chiều ngày mai liền hội đuổi tới, hoàn toàn có thể thỏa mãn ngài yêu cầu. Có thể, các loại hoàn thành về sau, nếu để cho ta hài lòng, còn có thể đề cao tiền thuê. Tô Vân gật đầu nói, đối phương phần này hứa hẹn xác thực cực kỳ tự tin. Hiển nhiên có niềm tin cực lớn, Pháp Sư Tháp chủ thể kiến tạo có thể dùng những người này. Nhưng nội bộ rất nhiều công trình liền cần hắn tự mình động thủ. Cái này cần tốn hao không ngắn thời gian, đã xa so với chủ thể càng thêm đắt đỏ tiêu xài. Dùng để kiến tạo nội bộ rất nhiều đặc thù ma pháp công năng gian phòng. Cùng tương ứng ngoại bộ phòng ngự hệ thống, không phải lời nói, Pháp Sư Tháp vậy không có tư cách bị xem như một tên Pháp Sư cường đại nhất thành lũy. Bá tước đại nhân, ta nghe nói ngài tựa hồ cực kỳ cần đại lượng nô lệ. Nếu là như vậy lời nói, ta có thể giống ngài đề cử một chỗ. Đi Phía bỗng nhiên rời đi chủ đề. À, địa phương nào? Tô Vân nhìn xem hắn hỏi. Hắn xác thực cực kỳ thiếu nô lệ, không chỉ là Pháp Sư Tháp kiến tạo, tương lai toàn bộ lãnh địa vậy đều hội xây dựng rầm rộ. Đơn thuần dựa vào lãnh địa cư dân, muốn phải hoàn thành cái này chút cải tạo cùng kiến thiết, đem sẽ tiêu phí 10 điểm dài rằng giặc thời gian, hơn vạn tên thú nhân, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó hắn y nguyên cần phải đi tìm kiếm càng nhiều nô lệ. Ở vào một cái bán vị diện bên trong, ta vừa lúc biết như thế nào tiến vào nơi đó. Ở nơi này, có đến hàng vạn mà tính xài lang nhân và số lượng to lớn hơn cầu đầu nhân. Hoàn toàn có thể thỏa mãn ngài nhu cầu. Đi Phía có chút cúi đầu, nói ra cái này cái đại bí mật. Bán vị diện, Tô Vân lập tức ánh mắt sáng lên. Thứ này xem như tiêu chuẩn truyền kỳ cấp mới có thể bước chân lĩnh vực. Truyền kỳ Pháp Sư liền có thể mở một cái bán vị diện. Độc lập với chủ vị diện bên ngoài, nhất định phải tương ứng điều kiện mới có thể tiến vào. Từ đó chế tạo một cái càng thêm khó mà bị công phá hậu cần căn cứ. Sơ kỳ bán vị diện chỉ có thể cất giữ tử vật. Nhưng theo thời gian cải tạo, cũng có thể để vật sống ở bên trong sinh tồn, hơn nữa có thể cung cấp hoàn thiện sinh thái hệ thống. Nếu là có đủ nhiều truyền kỳ tham dự chế tạo, có thể đem từng bước khuếch trương phát triển trở thành đồng đẳng với vi hình vị diện thế giới tồn. Tại, thậm chí có thể sinh ra thế giới ý chí. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Thiên hạ không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Đối phương ngay thẳng như vậy nói cho hắn biết bí mật này. hiển nhiên muốn có được một ít gì đó. Tô Vân luôn luôn tuân theo đồng giá giao dịch nguyên tắc, cũng không ngại đánh đổi một số thứ tới đạt được mình muốn đồ vật. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có dở thủ đoạn lừa gạt hắn. Cái chỗ kia tên là Thị Huyết Lang Vực, trong truyền thuyết đã từng là Nether thời kỳ một vị ảo thuật sư bán vị diện. Nhưng về sau phát sinh biến động, ảo thuật sư biến mất, liền trở thành vô chủ chi địa. Difia đối với cái này cũng không có quá mức giấu giếm. Nhìn xem hắn mỉm cười nói, bá tước đại nhân, chúng ta chỉ nghĩ ra được trong đó tồn tại thạch chi tâm cùng đặc thù kiến trúc bản vẽ. Những vật khác đều là ngài. Difia huynh đệ hội tổng cộng có được 3 tên cao giai chức nghiệp giả, cùng trên 100 tên nhị giai tam giai chức nghiệp giả, cũng không tính quá yếu a. Lợi ích cùng vũ lực, đối phương ngắn ngủi mấy câu đã đem cái này chút toàn bộ điểm ra. Dùng cái này đến đề cao mình cò kè mặc cả thẻ đánh bạc. Tô Vân lặng lẽ nói, a, ta trước xác định một cái lại nói. Đương nhiên, cái này dù sao can hệ trọng đại. Difia có chút xoay người hành lễ, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, đợi đến đối phương triệt để biến mất trong tầm mắt về sau, hắn đồng bạn bên cạnh hạ giọng nói, hội trưởng, tại sao phải nói cho hắn biết cái này chút? Bất quá là một cái thổ dân NPC. Người ngốc à, phổ thông thổ dân có thể có phần này thực lực. Difia liếc mắt, tự nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn tại lúc đến đợi vậy ôm đoạt một bút dự định. Nếu không phải nhìn thấy những binh lính kia cường hãn, có lẽ phổ thông kiến trúc công hội sớm đã hóa thân thành cường đạo. Hắn tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, cái này thổ dân trên thân hiển nhiên có rất trọng yếu bí mật, để hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong triệt để quật khởi. Dựa theo diễn đàn bên trên phân tích, hẳn là một vị trọng yếu nhân vật trong vở kịch, có thể là một vị thần tử cũng nói không chính xác, thậm chí có thể là một vị được tuyển chọn người, có anh hùng mô bản, thậm chí cả phổ thông khí vận nhân vật chính mô bản. Dù sao đối phương đã từng thật cứu vớt quá một lần Ryan Thành, khả năng này rất cao. Xác thực như thế, đồng bạn gật đầu nói, đối với cái này bên người đồng ý. Một vị phổ thông quý tộc hoàn khố, lại tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong cấp tốc quật khởi, trên thân không có bí mật mới không bình thường. Nếu là thả tại bình thường trong trò chơi, trên người đối phương tuyệt đối có bàng đại nhiệm vụ liên. Đáng tiếc đây là huyễn giới, quá mức truy cầu chân thực, để người chơi vậy không có cách nào tùy ý đi thăm dò nhiệm vụ. Ryan Thành bên trong đã trải qua trước đó tai nạn về sau, rất nhiều người đều thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, không thể không biến thành tên ăn mày đứa trẻ lang thang. Cho dù là phủ thành chủ như muốn lực dàn xếp trợ giúp, vậy không có cách nào ban ơn cho mỗi người. Y nguyên có rất nhiều người trải qua ăn không no mặc không đủ khốn cùng sinh hoạt. Tại khoảng cách phủ thành chủ cách đó không xa một cái giao lộ, ngày qua ngày miễn phí bữa tối y nguyên đang tiến hành. Tuy nói không ai đều chỉ có thể dẫn tới một ổ bánh bao cùng một bát cháo, nhưng cái này chút đã có thể để người ta duy trì, không đến mức chết đói. Từng cái dẫn tới bữa tối người đều đang lớn tiếng cảm tạ. Cảm tạ íp tiểu thư, ngài tựa như thiên sứ như thế đáng yêu thiện lương. Bọn hắn lộ ra 10 điểm thành kính, như cùng ở tại cung bái một vị truyền bá quang minh thiên sứ. Mà bọn hắn cảm tạ đối tượng chỉ là một cái nho nhỏ hài đồng, mặc tinh xảo quần áo xinh đẹp, đứng tại cách đó không xa tự thân vì những người này phân phát bánh mì. Tiểu gia hỏa có một bộ tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, tại cái này chút xanh sao vàng vọt đám người bên trong có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng nàng một mực tràn đầy nhu hòa dáng tươi cười, giống như thiên sứ ấm ấm lòng người. Lần nữa từ trước người cầm lấy bánh mì đưa cho trước mặt thiếu niên. Ăn đi, bánh mì chắc chắn sẽ có.